Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 347, thật nhanh xe. Khóc chuyện audio.com. Tại gặp được đường rẽ thời điểm, mặc dù là Triệu Phong Koenigsegg, một đầu xe đã vượt qua Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1. Thế nhưng tại đường rẽ trước mặt, cái này một điểm nho nhỏ ưu thế không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, cái này đường rẽ độ không tính quá lớn. Mặc dù mình Koenigsegg, một cùng Hàn Tiểu Minh bước McLaren P1 tốc độ đều vượt qua 100 km/h. Thế nhưng là cái tốc độ này vẫn tại mình và Hàn Tiểu Minh hai người trong khống chế. Hàn Tiểu Minh cũng căn bản không có giảm tốc độ. Triệu Phong đột nhiên hứng thú. Nếu không trước thăm dò một cái Hàn Tiểu Minh thực lực. Nghĩ tới đây, Triệu Phong dứt khoát ở sau đó thi đấu chỉnh ở bên trong. Chỉ là bảo trì bây giờ cùng Hàn Tiểu Minh có một chút yếu ớt chênh lệch trạng thái. Có phải hay không thêm lớn một chút nhi chân ga, biểu hiện ra một bộ muốn bức thiết vượt qua bộ dáng của đối phương. Hàn Tiểu Minh ngồi ở bước McLaren P1 vị trí lái lên. Nhìn một chút phía bên phải kính chiếu hậu, trong đôi mắt nổi lên một tia cười lạnh, nghĩ thăm dò thực lực của mình, người sợ là đang nằm mơ. Đang khi nói chuyện, Hàn Tiểu Minh lại lần nữa dẫm chân ga đi. Rất nhanh, tốc độ xe trực tiếp tiêu thăng đến 150. May mắn, tại vừa rồi cái kia tiểu đường rẽ về sau, là một đoạn thẳng tắp thi đấu đạo nhường Hàn Tiểu Minh có can đảm người can đảm tiến hành gia tốc. 150 km/h tốc độ, Hàn Tiểu Minh trong ánh mắt hiện lên một tia đắc ý, mặc dù như thế cái tốc độ này tịnh không phải là của mình cực hạn. Thế nhưng Hàn Tiểu Minh cảm thấy cái tốc độ này đã là Triệu Phong cực hạn. Ánh mắt lại lần nữa nhìn thoáng qua phía bên phải kính chiếu hậu. Hàn cẩn thận vốn nhiều ra vài phần đắc ý sắc mặt lập tức trầm xuống. Với cái gia hỏa này thế nào còn cùng theo như vậy nhanh? Chỉ thấy, Triệu Phong Koenigsegg, một như trước bảo trì vừa rồi trạng thái, đến nỗi gần như sắp muốn đạt tới song song trình độ. Nội tâm tự tin vô cùng Hàn Tiểu Minh trong nháy mắt cảm giác được không thể nào tiếp thu được. Đạp chân ga chân phải không khỏi lại lần nữa tăng lớn cường độ. Kết quả là, bước McLaren P1 tốc độ xe lại lần nữa tăng lên. 160 km/h 164. 170 km/h 176. 180 km/h cho đến tốc độ gia tăng đến 180 km/h. Hàn Tiểu Minh mới là ngừng bản thân điên cuồng gia tốc động tác. Nhưng khi hắn lại lần nữa nhìn về phía bên phải thời điểm. Lại phát hiện Triệu Phong Koenigsegg, một như trước bảo trì trước tư thái. Liền đặc biệt sao tốt như chính mình không có gia tốc đồng dạng. Trong lúc nhất thời, Hàn Tiểu Minh trở về qua mùi vị đến. Triệu Phong gia hỏa này có phải hay không đang đùa bản thân? Nghĩ tới đây, Hàn Tiểu Minh lập tức đối với phía bên phải Koenigsegg. Một trợn mắt nhìn, nếu không phải hiện tại nhảy không xuất ra tay phải, Hàn Tiểu Minh nhất định sẽ hướng phía Triệu Phong so với một ngón giữa. Phía trước chính là kế tiếp liên tục đường rẽ. Hàn Tiểu Minh trước quen thuộc thi đấu đạo thời điểm, tối cao chạy qua 150. 180 không có thử qua, nhưng nhìn Triệu Phong mở ra Koenigsegg, dáng vẻ đắc ý, Hàn Tiểu Minh cắn răng một cái. Một phát tàn nhẫn, dùng sức dậm chân một cái. Oanh, bởi vì là quẹo trái tiến vào khúc ngoặt đạo, Hàn Tiểu Minh chẳng những không có giảm tốc độ, ngược lại một cước chân ga đạp xuống đi, tốc độ xe trực tiếp đột phá 190, gần 190 tốc độ xe tiến vào khúc ngoặt. Nghiệp dư tổ thành tích thế nhưng là xưa nay chưa từng có. Ngồi ở Koenigsegg, một vị trí lái, Triệu Phong đồng dạng không cam lòng rớt lại phía sau. Một cước chân ga trực tiếp đạp xuống. Tốc độ xe trực tiếp tăng vọt, lại lần nữa theo sát Hàn Tiểu Minh tiến vào khúc ngoặt. Cuộc thi đấu thính phòng, Liễu Nhược Hinh cùng, Diệp Hinh, Tô Tử Tử. Dương Tử Hâm mấy người các nàng đều lo lắng nhìn phía xa thi đấu đạo thượng hai chiếc không ngừng truy đuổi siêu tốc độ chạy. Nhất là Diệp Hinh, sợ Triệu Phong xảy ra chuyện, vì vậy mỗi lần đến tình trạng nguy cấp, đều muốn đầu giấu ở Dương Tử Hâm vai phía sau. Lưu Ngọc Hồng cùng Vạn Linh Quân, Phó Lôi bọn hắn cũng đứng ở cách đó không xa. Ba người bọn họ trong, tuy rằng Lưu Ngọc Hồng, Vạn Linh Quân đều là nữ tính, nhưng là bởi vì các nàng quản lý công ty đều là làm cỗ xe tiêu thụ đấy. Cho nên đối với trước mặt cái này đua xe, ít nhiều có chút hiểu rõ. Phó Lôi càng không cần phải nói. Hắn chính là một cái thi đấu đạo kẻ yêu thích. Phó An An không biết lúc nào theo Diệp Hinh cùng Liễu Nhược Hinh các nàng bên kia chạy trở lại. Rón ra rón rén chạy đến mẹ của nàng Lưu Ngọc Hồng phía sau. Đang Lưu Ngọc Hồng tập trung tinh thần nhìn nơi xa thi đấu đạo thời điểm. Phó An An đột nhiên nói. Mẹ, ngươi cảm thấy đại ca ca có thể hay không thắng? Lưu Ngọc Hồng căn bản không có chú ý tới Phó An An đã chạy tới. Nghe được Phó An An đột nhiên ở bên tai nói chuyện. Còn tiếp cận gần như vậy, lập tức lại càng hoảng sợ. Đồng dạng, mẹ con hai người ở giữa động tĩnh, cũng hấp dẫn Vạn Linh Quân cùng Phó Lôi ánh mắt. Lưu Ngọc Hồng nổi giận đưa tay tại nữ nhi của mình Phó An An trên cánh tay bấm một cái. Cũng không có ra sao dùng sức. Sau đó dạy dỗ, ngươi làm gì, dọa ta một hồi. Phó An An trước mặt bên trên lập tức hiện lên một vòng ủy khuất biểu lộ. Lưu Ngọc Hồng nếu không phải hiểu rõ nhà mình cái nha đầu này, đoán chừng đều bị nàng lừa gạt đến. Chừng Phó An An một cái. Hồi tưởng vừa rồi Phó An An vấn đề. Lưu Ngọc Hồng trực tiếp đáp, đương nhiên là đại ca ca ngươi sẽ thắng á. Lưu Ngọc Hồng cùng lúc đó nói Lý Gia cùng Hà Gia Vĩ hiểu qua. Không phải nói cô Enix xét oan, một bản thân số liệu liền so với bước McLaren P1 xuất sắc. Triệu Phong kỹ thuật đã không kém gì bất kỳ một cái nào nghiệp dư tay đua xe rồi. Phó An An nghe được Lưu Ngọc Hồng nói như vậy, cũng không có cùng Vạn Linh Quân. Phó Lôi chào hỏi, liền xoay người hướng phía Liễu Nhược Hinh cùng Diệp Hinh Nhi bên kia chạy tới. Vạn Linh Quân nhìn xem Phó An An bóng lưng, nhịn không được nói ra, An An tính cách thật là rất hoạt bát. Phó Lôi cũng cười nói, An An tiểu thư đúng là cái tiểu cô nương khả ái. Lưu Ngọc Hồng đối với Vạn Linh Quân cùng Phó Lôi đích thoại ngữ, trong lòng vẫn là tương đối hưởng thụ, thế nhưng ngoài miệng lại nói, trả giá tổng khen chật rồi. Linh Quân, ngươi còn không biết An An. Vạn Linh Quân gật đầu cười. Phó Lôi lại đưa ánh mắt về phía cuộc thi đấu. Rất là ngoài ý muốn nói. Ta là thật sự không nghĩ tới. Triệu Đồng kỹ thuật lái xe rõ ràng tốt như vậy. Lưu Ngọc Hồng cười mà không nói. Ánh mắt trở lại cuộc thi đấu lên. Đoạn thứ nhất liên tục đường dễ chuyển biến không tính cấp bách. Vì vậy Hàn Tiểu Minh như trước có thể vượt lên đầu Triệu Phong một tia ưu thế. Thế nhưng là, một cái liên tục đường rẽ xuống, Triệu Phong đã trên cơ bản hiểu được Hàn Tiểu Minh thực lực. Hiện tại cái tốc độ này đã là Hàn Tiểu Minh cực hạn. Vì vậy, Triệu Phong tại ngoại trừ cái thứ nhất liên tục đường rẽ về sau. Khi tiến vào thứ hai liên tục đường rẽ trước, đạp chân ga chân phải chậm rãi dùng sức. Cô Enix Xét Oan, một cường hãn gia tốc năng lực thể hiện ra ngoài, ngắn ngủn một tiết thẳng tắp thi đấu đạo sừng sốt nhường Triệu Phong vượt qua Hàn Tiểu Minh nửa cái xe vị. Vốn định trực tiếp lấy hiện tại 200 km/h tốc độ trực tiếp tiến ngoặt. Thế nhưng là không nghĩ tới Hàn Tiểu Minh rõ ràng cũng liều mạng một cái. Khi tiến vào đường dễ thời điểm, rõ ràng là một cái trôi đi động tác. Nếu không phải Triệu Phong kịp thời cùng theo làm ra đồng dạng động tác. Nói không chừng Hàn Tiểu Minh xe vị cũng đã quả cọ đến xe của mình thân rồi. Thuận lợi trôi đi qua đường rẽ, Triệu Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hàn Tiểu Minh rõ ràng đã kiểm lư kỹ cùng, tiền tiêu hết sạch, hiện tại rõ ràng bắt đầu chọn dùng như vậy bẩn xáo lộ. Phải biết. Vừa rồi nếu như Triệu Phong phản ứng không kịp thời lời nói Hàn Tiểu Minh đuôi xe mặc dù quả cọ sát Triệu Phong thân xe. Ảnh hưởng nhỏ một chút, hội chậm lại tốc độ, ảnh hưởng lớn một chút, có thể trực tiếp đem Triệu Phong bước ra thi đấu đạo. Cách chương.